cháu đạp vội quá cho nên là mới suýt nữa đâm vào bác đó. Nghe đứa cháu nói như vậy, bây giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net